Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1600, dưới chân núi tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh không nhịn được hỏi, thật khác xa tôi nghĩ, tôi còn tưởng ông sẽ có sự thay đổi nào đó, kết quả, chỉ có vậy thôi. Tháp Càn Khôn Trấn Mục hỏi lại. Cái gì gọi là chỉ có vậy thôi, cậu nhóc, cậu chỉ nhìn thấy hiện tượng bên ngoài, trên thực tế đã có thay đổi rất lớn. Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Thay đổi thế nào? Tháp Càn Khôn Trấn Mục trả lời. Thứ nhất, khu vực không gian ở tầng thứ 10 thay đổi, tôi hồi phục thực lực, khu vực thời gian cũng trở nên cường mạnh hơn. Ban đầu, khu vực thời gian gấp khoảng 3 lần so với bên ngoài, bây giờ đã là gấp 10 lần rồi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, động ý niệm, tiến vào tầng thứ 10 Tháp Càn Khôn Trấn Mục. Quả nhiên, tốc độ dòng chảy thời gian bên trong đã thay đổi. Cũng có nghĩa là, tôi ở khu vực thời gian 10 ngày, bên ngoài chỉ mới qua một ngày, Tháp Càn Khôn Trấn Mục trả lời. Đúng thế, vậy còn tạm, Diệp Bắc Minh cũng được an ủi. Còn nữa không, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Mục tiếp tục vang lên. Thứ hai, đôi long phượng này, cậu có thể triệu hồi ra để tấn công một lần. Vừa dứt lời, chân long và phượng hoàng chiếm giữ trên thân Tháp Càn Khôn Trấn Mục gầm lên một tiếng, rồng gầm phượng thét. Con người của Diệp Bắc Minh sắp lồi ra. Có thể triệu hồi ra thế giới bên ngoài ư? Tháp Càn Khôn Trấn Mục trả lời một cách chắc chắn. Đúng thế, Diệp Bắc Minh kích động. Vãi, lợi hại đến thế sao? Nếu anh đang chiến đấu, đột nhiên gọi ra một con chân long, một con phượng hoàng, thì chẳng phải dọa đối thủ sợ chết khiếp. Cấm địa long mạch, tổ địa côn luân hư. Cách chương.